Bao tử sủng vật điếm. Chương 14 giờ 14, đại lão hổ cùng tiểu lão hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngào ô, ba ba đi đâu rồi? Cục bột trắng từ phòng nghỉ ló đầu ra. Vừa rồi nhóc với ba ba cùng nhau đọc sách. Nhưng Tử Ngọc ca ca gọi ba ba đi ra ngoài. Lúc sau ba ba liền không có trở về. Cục bột trắng chờ mãi. Cuối cùng quyết định ra ngoài nhìn xem. Đường Ân Lãng đam chìm vào hồi ức đột nhiên bị thanh âm của cục bột trắng đánh gãy. Hắn ngẩng đầu liền thấy một ấu tể bạch hổ béo đô đô. Đồng dạng thân là dị tộc bạch hổ. Đường Ân Lãng sẽ không giống người thường đem cục bột trắng trở thành con mèo lớn. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cục bột trắng là ấu tể dị tộc. Nơi này như thế nào sẽ có ấu tể? Đường Ân Lãng buồn bực. Dị tộc bạch hổ bọn họ số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa mỗi một dị tộc từ người già đến trẻ nhỏ đều được ghi chép lại thông tin trên gia phả. Hắn tin tưởng chính mình đều nhận thức. Cho nên, nhóc con ấu tể trước mắt này từ đâu tới đây? Trong nháy mắt, Đường Ân Lãng trong óc suy đoán nhiều loại khả năng. Ngào ô, vị thúc thúc này là ai? Cục bột trắng cũng thấy Đường Ân Lãng. Nhóc con tò mò hỏi. Đường Ân Lãng không có trả lời. Tuy rằng hắn nghe hiểu được cục bột trắng nói gì, nhưng hắn còn không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên không có mở miệng. Hắn ẩn ẩn đoán được sự tình chân tướng, nhưng hắn còn chưa có xác định. Tuy rằng không có trả lời, Đường Ân Lãng vẫn là hướng phía cục bột trắng đi đến. Ôn nhu mà bế bé lên. Ngoan, tưởng tượng đến tiểu hổ con rất có khả năng là kết tinh của hắn cùng người yêu. Đường Ân Lãng tâm nhịn không được mềm nhũn như bông. Tiểu hổ con bộ dáng khỏe mạnh kháu khỉnh linh hoạt thần khí. Thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Ngào ô, bởi vì thiên tính dị tộc. Cục bột trắng bình thường chỉ cùng Lâm Hạ với người thân cận nhận thức. Nhóc đối với người xa lạ đều thực cảnh giác. Nhưng không biết vì cái gì. Nhóc cảm thấy vị thúc thúc này thực thân thiết. Làm nhóc nhịn không được tới gần. Grư grư. Cục bột trắng được Đường Ân Lãng cẩn thận vuốt lông thực thoải mái đến mức phát ra thanh âm gừ gừ. Nhóc con thoải mái đến mức bốn chân chổng vó lên trời. Từ xa nhìn lại phảng phất như một tấm thảm màu trắng lông xù xù. Chờ Lâm Hạ làm xong trị liệu ra ngoài. Liền thấy nhóc con đang nằm trên đùi Đường Ân Lãng thoải mái đến mức không biết đông tây gì nữa. Cuối cùng khi cục bột trắng ngủ rồi. Lâm Hạ bất đắc dĩ cười cười. Qua đó bế con trai lên. Trên thực tế, cậu có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì cục bột trắng không có tâm cảnh giác. Cũng may Đường Ân Lãng không phải người xấu. Bằng không cậu biết đến nơi nào khóc đây. Không được, chờ cục bột trắng tỉnh lại. Nhất định phải hào hào giáo dục bé con. Không được cùng người xa lạ chơi đùa. Tiên sinh, xin lỗi. Bảo bảo không có cho ngài tạo thành cái gì phiền toái gì chứ. Lâm Hạ trong giọng nói mang theo xin lỗi. Vị tiên sinh này tây trang thoạt nhìn giá trị xa xỉ. Nhưng hiện tại hắn quần bị cục bột trắng đùa nghịch làm nhăn lại. Lại còn dính lông cục bột trắng. Không có việc gì. Đường Ân Lãng đạm nhiên mà nói. Hắn ánh mắt dừng ở trên người Lâm Hạ. Tinh tế mà nhìn Lâm Hạ. Tổng cảm thấy thấy thế nào cũng đều xem không đủ. Chàng trai trước mắt này đã rút đi vẻ ngây ngô trước kia. Biến thành một người thành thục ổn trọng. Có thể là bởi vì đã trở thành phụ thân. Mặt mày còn nhiều thêm một loại ôn nhu nhu tình như nước. Hơn 2 năm trôi qua. Phát sinh quá nhiều chuyện. Đường Ân Lãng thật tiếc nuối chính mình bỏ qua tháng ngày này. Nhưng may mắn. Bọn họ lại lần nữa gặp lại. Lúc này đây. Hắn muốn chặt chẽ bắt lấy. Đúng rồi. Tiên sinh. Lâm Hạ muốn hỏi hắn một chút sự tình. Đường Ân Lãng, Đường Ân Lãng một trận chua xót, người trong lòng hắn còn không biết tên của hắn. Xin lỗi, tôi chưa kịp hỏi, Lâm Hạ hiện tại mới phản ứng lại rằng cậu còn không biết tên của nam nhân. Mà cứ kêu tiên sinh, thật là xấu hổ, Đường tiên sinh chào ngào. Tôi gọi Lâm Hạ, là ông chủ của cửa hàng thú cưng này. Lâm Hạ, nguyên lai cậu nhóc này tên gọi Lâm Hạ, mà không phải Trình Thành. Trách không được hắn vận dụng tất cả mối quan hệ tìm người nhưng chính là vẫn không chút manh mối để tìm được người này. Manh mối cũng từ đây gián đoạn. Đường tiên sinh, xin hỏi ngài có phải là chủ nhân của chú chó bị thương vừa nãy không? Lâm Hạ không biết Đường Ân Lãng trong lòng có bao nhiêu thống hận. Cậu tâm tâm niệm niệm chính là con chó nhỏ mới vừa làm xong trị liệu. Chó con là tôi ở trên đường nhặt được. Đường Ân Lãng buông ra chân mày nhíu chặt. Tạm thời buông xuống tâm sự. Quá khứ đều cho nó qua đi đi. Hắn hiện tại phải làm chính là nắm chắc tương lai tốt đẹp phía sau. Vậy thì Đường tiên sinh tính toán như thế nào an trí cho con chó con kia? So với tiểu cẩu nơi sinh ra, Lâm Hạ càng quan tâm chỗ ở của tiểu cẩu. Lâm Hạ tiếp đãi qua không ít người tốt bụng đưa những động vật hoang đến trị liệu. Bọn họ sẽ không nhận nuôi được. Cho nên Lâm Hạ muốn hỏi rõ ràng. Cứ để tôi nuôi đi. Trầm tư một hồi, Đường Ân Lãng mở miệng nói. Thân là dị tộc hắn kỳ thật cũng không thích nuôi sủng vật. Nhưng vì tiếp xúc Lâm Hạ, Đường Ân Lãng quyết định thu dưỡng con chó nhỏ này. Như vậy hắn mới có lý do tiếp cận Lâm Hạ. Trước kia vì không có tìm được Lâm Hạ, Đường Ân Lãng gấp đến độ xoay vòng vòng. Nhưng hiện tại người tìm được rồi. Đường Tổng trước giờ chưa bao giờ gặp trở ngại trên thương trường, tài ngược lại không vội nữa. Bởi vì gấp cũng vô dụng. Không có khả năng hắn vừa xuất hiện liền cùng Lâm Hạ nói tôi yêu em. Bọn họ đã từng có một đoạn quan hệ. Lâm Hạ liền sẽ cùng hắn ở bên nhau. Hắn nếu muốn có được Lâm Hạ, phải làm chính là thắng được tâm của Lâm Hạ. Căn cứ theo hắn phán đoán, Lâm Hạ ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi cửa hàng sủng vật. Cho nên hắn cũng có đủ thời gian theo đuổi Lâm Hạ. Đường Ân Lãng cũng không tính toán cùng Lâm Hạ trực tiếp làm rõ bọn họ chi gian quan hệ. Bởi vì làm như vậy vô cùng có khả năng dọa chạy Lâm Hạ. Đến lúc đó hắn mất nhiều hơn được. Cho nên Đường Ân Lãng quyết định từ từ tới. Hắn cần nhất lúc này là phải điều tra rõ ràng tình huống của Lâm Hạ. Như vậy mới có thể bắn tên trúng đích. Đường Tổng không bao giờ xuất trận khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Hắn có đủ kiên nhẫn để đợi đem vợ yêu cùng con trai về tay. Thanh toán tiền thuốc men cho chó nhỏ. Đường Ân Lãng không có lý do gì tiếp tục ở lại cửa hàng sủng vật. Cho nên hắn trong lòng không muốn rời cũng chỉ có thể rời đi. Vừa lúc, hắn cũng có chuyện rất trọng yếu phải làm. Đường Ân Lãng rời khỏi cửa hàng sủng vật. Hắn liền liên hệ trợ lý của mình là Du Hải. Du Hải, giúp tôi tra một chút tư liệu của ông chủ cửa hàng sủng vật vật ngữ tại Giang Thành. Đúng, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Còn có, giúp tôi liên hệ lão Khương. Tôi phải làm một buổi giám định. Giọng nam trầm thấp dễ nghe theo tiếng bước chân trầm ổn hữu lực biến mất ở trong tiếng gió. Ở đằng xa có một gia đình đang ngồi hóng mát dưới giàn thường xuân xanh. Phụ thân trầm ổn, mẫu thân hiền từ, hai tử non nớt, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Nam nhân quay đầu lại hâm mộ mà nhìn thoáng qua. Sau đó hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Gương mặt băng lãnh hàng năm không có nụ cười giờ lại biểu lộ một tia ý cười. Giống như một cơn gió mùa xuân vậy. 18, tháng 4 năm 2020, cách chương.